Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 506, nửa đường giết ra cái đồng hành thiên. Dạ Minh Nguyệt ý cười nhất thời ngưng kết trên mặt. Nàng là thiên chi kiêu tử, càng là thiên chi kiêu tử, nàng là hắc ám chi địa tứ đại mỹ nữ một trong. Thế mà, hôm nay vậy mà lại có người cự tuyệt nàng xin lỗi. Dạ Minh Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình ngũ quan đều bị lật đổ. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Dạ Minh Nguyệt trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ sáng khiết như Minh Nguyệt giống như khí thế. Tới, nàng có kiêu ngạo của nàng. Mặc dù không có nắm chắc cầm xuống Bạch Vũ, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Nàng tuy nhiên mỹ lệ, nhưng lại không phải đẹp như bình hoa. Rất nhiều người đẹp, cùng nàng tương xứng, lại không có nàng loại kia như trên đám mây khí thế. Cho nên người khác tuy nhiên đẹp, lại không phải tứ đại mỹ nữ một trong. Bởi vì, thực lực của nàng ở nơi đó, Bạch Vũ cũng bắt đầu coi trọng. Hắn biết Dạ Minh Nguyệt lần này là chăm chú đối phó nửa bước thần vương. Hắn khả năng còn có chút nắm chắc, nhưng là đối phó Dạ Minh Nguyệt, hắn thật đúng là không có nắm chắc. Bởi vì nửa bước thần vương cường giả đối phó thần linh cảnh người, có một loại trên tâm lý thiên nhiên ưu thế. Cái kia chính là hội đánh giá thấp thậm chí xem thường thần linh cảnh cường giả thực lực. Đây chính là bọn họ chỗ sơ hở. Dạng này Bạch Vũ thì có cơ hội một kích phá địch. Tại đối phương khinh thị nhất cùng kiêu ngạo nhất trong nháy mắt, đem đối phương cấp đánh chết. Nhưng là có thể cùng nửa bước thần vương cùng so sánh thần linh cảnh người không giống nhau. Dạng này người, hoặc là công kích cường đại dị thường, hoặc là công kích vô cùng quỷ dị. Mặc kệ là loại nào, tóm lại những người này sẽ không có lòng khinh thị, mỗi một kích đều toàn lực ứng phó, cho nên cho dù là hắn, khả năng cũng sẽ cảm giác được đau đầu. Lúc này Bạch Vũ trường thương nơi tay, hoành chỉ Dạ Minh Nguyệt, hắn không thể không thừa nhận, Dạ Minh Nguyệt xác thực mỹ lệ, giống như ở trên bầu trời Minh Nguyệt đồng dạng, sáng khiết hay thay đổi, thỉnh thoảng âm tính, hay là tròn khuyết. Nhưng là Bạch Vũ đã sớm nghĩ thoáng. Hắn biết hồng phấn khô lâu, vô luận là ai, sau cùng cuối cùng rồi sẽ hội hóa thành khô lâu. Chỉ có năng lượng tình yêu bất hủ. Trong lòng của hắn, chỉ có Linh Vân Vi cùng Mộ Dung Vũ Nhi. Ha ha, còn thật sự là náo nhiệt. Minh Nguyệt, ngươi vậy mà tìm ta thương mang thần thương viện tới. Nơi xa phảng phất có tiếng sấm lửa dối hiện. Thanh âm dường như theo chỗ rất xa truyền đến. Tiếp lấy lại từ xa mà đến gần. Bất quá một lát, cũng là một hoa phục thanh niên xuất hiện ở tất cả mọi người bên cạnh. Đồng hành thiên, có người kinh hô, Bạch Vũ tuẫn danh vọng đi. Phát hiện người này long hành hổ bộ, xác thực có đệ nhất cái thế kỳ tài chi tư. Chỉ bằng vào này phát ra khí tràng, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Cái kia cỗ khí tràng, là trăm trận trăm thắng ý chí. Một cỗ vô địch chi ý quanh quẩn ở tại trên thân. Tất cả mọi người ban đầu sơ nhất nhìn tới, đều sẽ có một loại ảm đạm, dường như tự biết không địch lại đồng dạng. Bạch Vũ lại không nhận ảnh hưởng này. Đối phương vô địch chi tư, chính mình là chuyên môn tới giết vô địch chi nhân chi tư người. Bất quá Bạch Vũ nhưng cũng âm thầm cảnh giác, bởi vì theo đồng hành thiên mấy chữ này, đã có thể nói rõ hết thảy. Hắn giết qua đồng hành Vân, tuy nhiên hắn không biết hai người là quan hệ như thế nào. Nhưng là quan hệ phi thường nhỏ có thể, nói không chừng cũng là thân huynh đệ quan hệ. Hiện tại đệ đệ bị chính mình làm thịt, ca ca khẳng định sẽ đứng ra. Đây là đồng hành thiên tạm thời còn không biết đồng hành Vân từ cùng Bạch Vũ có quan hệ. Nếu như biết, chỉ sợ hiện tại Bạch Vũ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm đứng tại cái này địa phương. Bạch Vũ mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng là lại không sợ đồng hành long. Hắn hiện tại là thương mang thần thương viện thần tử. Cái kia là hắn có thể đầy đủ hiệu lệnh thế hệ trẻ tuổi. Cho dù là đồng hành thiên cũng không ngoại lệ. Bất quá La Thiên để hắn không nên tùy tiện đưa ra lệnh bài này. Hắn tuy nhiên không biết La Thiên có ý tứ gì, nhưng lại cảm giác được La Thiên là vì tốt cho hắn. Ngươi là ai? Lăn xuống đi. Lúc này Đồng Hành Thiên rốt cục phát hiện có người tại cùng Dạ Minh Nguyệt đối mặt. Mà đối với nhìn tới người thăng lên một mực có một cỗ khí thế đang nổi lên. Hắn tuy nhiên không biết Bạch Vũ là ai. Nhưng là tại cái này Thương Mang Thần Thương Viện. Thế hệ trẻ tuổi vẫn chưa có người nào thực lực cùng địa vị có hắn cao. Cho nên hắn hô lui Bạch Vũ. Là chuyện đương nhiên sự tình. Bạch Vũ hơi nhíu lên lông mày đến. Hắn là vì Thương Mang Thần Thương Viện thanh danh mà chiến. Bây giờ lại có người thở nhẹ để cho mình lui ra. Hắn rất lâu không có gặp phải chuyện như vậy. Lại có người dám như thế đối với hắn. Bạch Vũ mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn ghét nhất những tông môn này bên trong cao cao tại thượng người. Những người này lấy một loại nhìn xuống góc độ đối đãi chúng sinh. Thế mà Bạch Vũ càng ưa thích làm chính là đem những thứ này kiêu ngạo người dẫm tại dưới chân. Lúc này Bạch Vũ đã thu hồi khí thế trên người đến. Mà này đầu mâu, trong nháy mắt chỉ hướng Đồng Hành Thiên. Ta là người đồ vật. Ngươi là, dám ở tiểu gia trước mặt cuồng thanh chó sủa. Lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân chi sâu. Bạch Vũ cho tới bây giờ đều không phải là nguyện ý người chịu thua thiệt. Nếu như hôm nay Đồng Hành Thiên có thể thu liễm một chút tự thân. Hắn không phải là không thể được như vậy để hơn nửa phần. Dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa cũng là Thương Mang Thần Thương Viện đệ tử. Làm người làm việc lại muốn vì mênh mông thần viện cân nhắc. Bạch Vũ cũng là loại này người. Chỉ cần ngươi cùng hắn có thù, hắn thì sẽ dốc toàn lực trả thù. Trực tiếp đem đối phương hủy diệt đến. Nhưng là một khi ngươi đối với hắn có ân, hắn cũng sẽ biết ơn tất báo. Ngay tại Bạch Vũ nói ra lời này thời điểm, Đồng Hành Thiên mặt trong nháy mắt thì trầm xuống. Hắn cảm giác được mình tại trong tông môn quyền uy. Lần thứ nhất bị người khiêu khích. Loại cảm giác này làm cho hắn thật không tốt. Hắn vốn là bá chủ tồn tại. Khi nào bị người như thế đối đãi qua. Hắn rất xác định, Bạch Vũ vừa tới Thương Mang Thần Thương Viện. Không phải vậy sẽ không biết mình người như vậy. Quay lại đây, nhận lấy cái chết. Một câu bình tĩnh sinh tử. Đây chính là Đồng Hành Thiên bá đạo. Dạ Minh Nguyệt đứng ở một bên. Trên người nàng bốc hơi mà lên khí thế. Trong nháy mắt thu nhập thể nội. Nàng không ngại Thương Mang Thần Thương Viện lên nội chiến. Nếu như có thể bởi vậy làm cho mênh mông thần thương vương tổn thất một hai vị thiên tài. Nàng ngược lại là vui lòng. Nàng tới vốn là vì đả kích Thương Mang Thần Thương Viện khí thế. Bạch Vũ lại không có động. Chỉ là mắt lạnh nhìn Đồng Hành Thiên. Giống như là nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Nếu như lúc này hắn động. Chỉ sợ cũng xảy ra bị động chỗ. Như thế thì thật là hắn bị gây nổi giận đi giết đối phương. Mà không phải đối phương bị gây nổi giận chính mình. Tới giết đi chính mình. Cả hai một cái bị động một cái chủ động. Có rõ ràng khác nhau. Lúc này Bạch Vũ năm ngón tay vươn về trước. Sau đó bốn ngón tay uốn lượn. Chỉ còn lại có một cái ngón trỏ trước chỉ Đồng Hành Thiên. Lập tức hắn ngoắc ngón tay. Khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Sư đệ. Lúc này Hùng Thất. Sắc mặt đại biến, tuy nhiên hắn có mấy phần rõ ràng Bạch Vũ thực lực. Nhưng là Bạch Vũ thực lực chân thật như thế nào? Hắn không biết, thế nhưng là hắn biết Đồng Hành Thiên thực lực. Đồng Hành Thiên như thế kiêu ngạo, lại là có hắn cái vốn để kiêu ngạo. Bởi vì hắn là nắm giữ thánh thể người. Tự thân mấy cái hồ đã đạt đến thập tuyệt cấp độ. Hùng Thất tuy nhiên đối thực lực của mình tự tin. Nhưng là đối mặt Đồng Hành Thiên thời điểm. Hoàn toàn đề không nổi nửa chút dũng khí đến. Cái này cũng là bởi vì hắn tự biết không địch lại Đồng Hành Thiên. Cho nên nhìn thấy Bạch Vũ khiêu khích Đồng Hành Thiên thời điểm. Trong lòng của hắn thì có một vệt lo lắng chi ý. Bất quá lập tức hắn thì bình thường trở lại. Liền La Thiên đều muốn thần tử lệnh bài cho Bạch Vũ. Vậy liền đại biểu cho Bạch Vũ thu được La Thiên trưởng môn tán thành. Lệnh bài này chỉnh cái tông môn chỉ có một khối. Sau cùng La Thiên không có đem lệnh bài cấp Đồng Hành Thiên. Đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Muốn chết. Đồng Hành Thiên nhìn thấy Bạch Vũ khiêu khích. Rốt cục xuất thủ. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve. Ngu X6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện. Ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.